Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chư thần hoàng hôn, chương 245, chư thần hoàng hôn đầu tiên ở chỗ này chúc mừng, ngộ tính, trở thành quyển sách cái thứ nhất hộ pháp. Sau đó, hiện tại gấp đôi nguyệt phiếu lại còn có hiệu quả. Không, trước, được rồi, bần đạo tiếp tục ra mặt dày yếu điểm nguyệt phiếu. Xin nguyệt phiếu nữa, vệ tiểu bắc từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra một khối thịt nướng. Một bên chậm rãi ăn, trên mặt lại mang vẻ vui mừng, ngay tại chính mình buông tay trong nháy mắt, bảng thuộc tính, lên, mình cùng kỳ mật nhì ở giữa độ thân mật tăng lên 5 chút. Được rồi, này tuy rằng ít, nhưng là một cái lịch sử tính đột phá, nhìn thấy này một ít tuần lộc muốn dựa vào lại đây. Đại khái là bị thịt nướng mùi hấp dẫn, vệ tiểu bắc không khỏi hừ lạnh một tiếng, đêm này một ít tuần lộc sợ tới mức rụt trở về. Hắn có thể không tâm tư để cho này một ít tuần lộc ăn thịt nướng. Không nói đến đây có phải hay không tàn nhẫn, chỉ là lãng phí thịt nướng này một chút, khiến cho vệ tiểu bắc không sẽ chọn ra. Xem ra, này hôi giới bên trong quái vật cũng là sợ hãi cường giả. Tại vệ tiểu bắc không có biểu hiện ra sát ý chi hậu, kia mấy con tuần lộc ngược lại trở nên thành thật lên. Chẳng những không có tự tin trốn, ngược lại là đi theo vệ tiểu bắc bên cạnh. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng biết, này cùng kỳ mật nhi nhóm minh ước bất đồng, này một ít tuần lộc chẳng qua là muốn dựa vào cường giả mà thôi. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có thể những thứ này tuần lộc phản ứng đầu tiên chính là xoay người liền trốn. Ăn hai khối thịt nướng, bổ sung một chút tiêu hao, vệ tiểu bắc lập tức liền lại bắt đầu thịt nướng. Một phen bận rộn, đem toàn bộ thịt tươi đều chế thành thịt nướng. Trong đó chỉ có một số nhỏ vẽ loạn quả mọng, một tay vẽ loạn quả mọng, đúng là có chút phiền toái. Nếu toàn bộ thịt nướng đều vẽ loạn quả mọng lời nói, như vậy đi tiêu phí thời gian, có lẽ sẽ tại mấy tiếng trở lên, mặc dù là không có vẽ loạn quả mọng thịt nướng, cũng đạt tới tinh phẩm phẩm chất, có thể khôi phục một chút thể lực, nhưng không thể đủ khôi phục tinh thần. Hết bận thịt nướng, vệ tiểu bắc lại ăn mấy khối, chi hậu đem tiểu túi bách bảo bên trong được tràn đầy. Nhưng thừa lại ở bên ngoài thịt nướng cũng không có thiếu. Ước chừng có gần 200 cân. Liền dùng rễ cây tăng thêm một ít bụi cây cành biên chế trở thành giản dị ba lô. Mặc lên thịt nướng đặt ở này một ít nai con trên lưng. Những thứ này nai con tuy nói tuổi nhỏ, nhưng là nếu so với những hiện thực đó bên trong trưởng thành hùng lộc càng cao to hơn. Mỗi đầu lưng đeo chừng 50 cân, cũng không tính cố hết sức. Chi hậu, vệ tiểu bắc liền cưỡi ở đầu kia mẫu lộc trên người. Một tay lấy con cắn thịt nướng tiểu yêu tinh nắm lên thả ở đầu vai. Miệng phát ra một tiếng huýt sáo. Khu động mẫu lộc hướng đại thụ phương tiến về phía trước. Này một ít bị đuổi giết đến chết tuần lộc thi thể. Vệ tiểu bắc thì sẽ không để ý tới. Coi như là đều chế thành thịt nướng. Chính mình cũng cầm không nổi. Không bằng ném ở trong này. Không chừng vẫn có thể hấp dẫn một ít cự lang đi qua. Phân tán phía bên mình nguy hiểm mần ni từ tiểu yêu tinh trong miệng. Vệ tiểu bắc đối vùng này có hiểu một chút, chính như chính mình tưởng tượng ra như vậy. Cây kia đại thụ trên thực tế chính là Bắc Âu thần thoại bên trong bị tán dương thế giới thụ. Mà cái loại này sẽ bị bụi tuyết bao trùm địa phương. Tất bị tiểu yêu tinh xưng là vứt đi nơi. Vân, này một chút nhưng thật ra cùng thổ địa công theo như lời ác thổ có chút cùng loại. Theo tiểu yêu tinh đi thuật, chỉ có ở thế giới bóng cây nổ trong phạm vi thổ địa, mới có thể sinh trưởng ra thực vật. Vệ tiểu bắc cũng hỏi qua một chút sự tình, thí dụ như Bắc Âu chư thần vân, vân các loại tồn tại. Tiểu yêu tinh nhất tộc Pi nói tuy nói từ 30 tuổi bắt đầu liền sinh hoạt, nhưng bởi vì chúng nó thọ mệnh kéo dài khiến cho chúng nó hiểu được rất nhiều. Nghe nói nơi này đó là cái gọi là chư thần hoàng hôn nơi. Bắc Âu chư thần cùng những người khổng lồ chiến đấu chém giết đến thời khắc cuối cùng. Toàn bộ thế giới tan vỡ, thiêu đốt biển máu bao phủ toàn bộ thế giới. Thẳng đến kia thiêu đốt biển máu biến mất, thế giới thụ mới vừa rồi trọng tân nảy mầm bước phát triển mới nha. Sinh mệnh mới lại xuất hiện trên cái thế giới này. Nhưng ở trận chiến ấy chi hậu, thế giới thụ bản nguyên chịu đến chí mạng bị thương. Thế cho nên thế giới thụ tùy thời gian mà không ngừng suy nhược. Mà theo thế giới thụ không ngừng suy nhược, vứt đi nơi diện tích không ngừng hướng thế giới thụ ảnh hưởng trong phạm vi mở rộng. Khiến cho nơi này sinh tồn hoàn cảnh ngày càng chuyển biến xấu. Mà đang quái vật phương diện, tiểu yêu tinh thấy được nhiều nhất chính là tuần lộc cùng sơn dương. Sau đó đó là tinh linh, chu nho, cự lang, mã, dã chư thậm chí còn quạ đen. Tại trình khỏa thế giới thụ trong phạm vi, đại khái cũng chỉ có những quái vật này. Đương nhiên có lẽ có càng cường đại quái vật. Lấy tiểu yêu tinh phạm vi hoạt động rất khó nhìn thấy. Tuần lộc đừng nói, cường đại nhất, nghe nói là nơi này toàn bộ tuần lộc vương, một đầu trường hồng sắc sừng hưu hùng lộc, vệ tiểu bắc suy đoán nhiều nhất cũng chính là nhị tinh khủng bố. Nơi này sơn dương đều là mật tửu sơn dương hy đơ luân hậu đại. Mà hy đơ luân còn lại là Odin anh linh điện bên trong một đầu thần dương. Nghe nói này mỗi ngày ăn thế giới thụ lá cây, do đó sản xuất hương thơm ngọt mật tửu, tinh linh liền không cần nhiều lời, làn da màu trắng, so với nhân loại thoáng cao lớn, lắng tai, thiện xạ, vốn là thế giới thụ chín quốc một trong ăn hai cư dân. Nhưng ở chư thần hoàng hôn chi hậu, chúng nó quốc gia cũng gặp hủy diệt, do đó khuếch tán đến mảnh này trên thảo nguyên. Chu nho cũng mất đi đại bộ phận văn minh truyền thừa. Không còn là vĩ đại công nghệ sư, luyện kim tượng, chúng nó vẫn như cũ lại dưới đất, không thể thừa nhận dương quang. Khi chúng nó bị ánh mặt trời chiếu đến lúc đó, sẽ hóa thành một tôn thạch điêu, cũng không còn cách nào khôi phục. Về phần cự lang, mã, dã chư, quạ đen đều là ma thú mạnh mẽ. Thần thú hậu duệ, mặc dù chúng nói chúng nó tổ tiên đã tại trước cuộc chiến của các vị thần chung chết trận. Nhưng chúng nó như trước chính mình so với những sinh vật khác thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cự lang chính là hải dịch cự lang hậu duệ, mà hải dịch cự lang tại trước thần hoàng hôn bên trong ăn luôn nguyệt lượng. Nó là khủng bố cự lang Fenrir hai đứa con trai một trong. Mà Fenrir tại chư thần hoàng hôn bên trong ăn luôn chư thần chủ nhân Odin. Mã còn lại là phì nhiêu chi thần phí lôi một con ngựa hậu duệ. Dã chư còn lại là phì nhiêu chi thần phí lôi tọa kỵ kim sắc dã chư hậu duệ. Nghe nói này đầu kim sắc dã chư so với toàn bộ mã còn chạy trốn nhanh. Quạ đen là chư thần chủ nhân Odin kia hai đầu tuần tra nhân gian quạ đen hậu duệ. Tóm lại. Những sinh vật này tổ tiên tại trong truyền thuyết thần thoại đều là tiếng tăm lừng lẫy chủ. Nhưng vệ tiểu bắc nghe xong tiểu yêu tinh giới thiệu, không khỏi cảm giác nơi này thật là xuống dốc. Nói thật, vệ tiểu bắc cảm giác này hôi giới cũng quá có thể xếp vào. Thậm chí ngay cả chư thần hoàng hôn chi hậu thế giới đều trang vào. Này tiến thêm một bước để cho vệ tiểu bắc xác định chính mình phía trước phỏng đoán. Bất quá nói đi nói lại, Bắc Âu chư thần tại vệ tiểu bắc trong lòng thực lực không cao lắm. Hoàn toàn chính là quan niệm về số mệnh kết cục, đường đường thần chi, rõ ràng không có thể trường sinh bất lão, còn cần dựa vào cái gì thanh xuân chi tuyển nước đến duy trì thanh xuân bất lão. Hơn nữa tại lúc ban đầu liền dự ngôn chư thần hoàng hôn, chi hậu mặc kệ những thần chi đó thế nào dãy dụa. Cuối cùng cũng khó trốn chư thần hoàng hôn kết cục, đương nhiên, mặc dù là dựa vào thanh xuân chi tuyển mới có thể trường sinh bất lão thần chi. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, cũng là vô cùng cường đại tồn tại, cho nên vệ tiểu bắc không thể không may mắn, hoàn hảo, nơi này cũng không phải chư thần hoàng hôn phía trước thế giới. Nói vậy, những thần chi đó cùng cự nhân. Chính mình cảm giác mình thế nào cũng không thể đối phó được. Nhưng tiểu yêu tinh kế tiếp giới thiệu lại làm cho vệ tiểu bắc có chút tâm động. Ở thế giới bóng cây nổ phạm vi ở ngoài địa phương. Nghe nói hữu thần chi cùng cự nhân thi thể. Nhưng những địa phương kia hoàn cảnh quá ác liệt. cho nên tiểu yêu tinh nhưng thật ra từ chưa từng đi. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc đúng là có chút tâm động, dù sao những thần chi đó, cự nhân thực lực quá cường đại, nếu như mình có thể tìm được lời nói, không chừng có thể tìm được thứ tốt gì. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái loại này người kiêu ngạo. Đối với Lục Soát Thi Vân, Vân Các lại không có nguy hiểm gì sự tình, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng này nguy hiểm sẽ không quá cao. Đối với có thể đi trước thế giới thụ, tiểu yêu tinh là rất cao hứng. Phải biết rằng, thế giới thụ chính là thế giới này sinh tồn chi cơ. Gần giống như cả đời chưa từng sinh ra xa nhà, nếu như có thể đi xem đi kinh thành lời nói, nhất định sẽ rất hưng phấn. Dù sao nơi này là hôi giới, từ tiểu yêu tinh kỳ mật nhi đi trước thế giới thụ đoạn này khoảng cách nguy hiểm nhiều lắm mà nhi. Nếu như là tiểu yêu tinh tự động ra đi lời nói, phòng trừng ra không đi được 5 km, sẽ bị ven đường gặp được thịt để ăn quái vật giết chết. Này một ít thịt để ăn quái vật có thể sẽ không đi quản cái gì nguyền rùa. Ăn được miệng thịt mới là thật tốt thịt. Cái gì tiểu yêu tinh biết bay nó đích xác biết bay. Có thể quạ đen tốc độ có thể còn nhanh hơn nó nhiều là money đối với tiểu yêu tinh mà nói. Quạ đen loại sinh vật này hoàn toàn chính là chúng nó thiên địch. Cưỡi ở lộc trên lưng, Vệ Tiểu Bắc trong đầu tính toán mới vào tay 2100 điểm tiến hóa, nên làm sao sử dụng. Quăng vào cơ nhục thuộc tính bên trong, đủ để cho đã đạt tới 30 điểm cơ nhục thuộc tính trực tiếp bay vọt đến 40 chút đi. Từ đó thu hoạch được một cái năng lực mới. Nhưng suy nghĩ đến cơ nhục thuộc tính một mình tăng lên quá nhiều mang đến hậu quả. Vệ Tiểu Bắc liền buông tha cho ý nghĩ này. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là tiêu hao 2000 điểm tiến hóa. Đưa tay mắt phối hợp tính, độ linh hoạt tăng lên tới 2-5 chút, đem phản ứng cùng bình hành tính phân biệt tăng lên tới 2-3 chút. Mà cuối cùng 100 điểm tiến hóa thì quăng vào phóng thích điện lưu hạn mức cao nhất lên. Đem tăng lên tới 26.1mA, vậy cũng là Vệ Tiểu Bắc trước Phương Germany mỗi lần tăng lên thuộc tính chi hậu. Đều biết đem một ít còn thừa điểm tiến hóa quăng vào điện lưu hạn mức cao nhất lên. Do đó từ từ tăng lên thả ra ngoài điện lưu uy lực. Liền trước mắt mà nói. Điện áp hạn mức cao nhất đã tạm thời đủ dùng, 1000V, có thể đục lỗ không khí tiến hành siêu cự ly ngắn phóng điện. Đến lúc này, điện lưu hạn mức cao nhất càng cao, như vậy phóng xuất ra điện lưu uy lực lại càng lớn. Đơn giản mà nói, điện áp quyết định đục lỗ không khí chính là khoảng cách, mà điện áp cùng điện lưu thì quyết định thả ra ngoài năng lượng. Đồng dạng điện lưu lượng. Điện áp càng cao, thả ra ngoài năng lượng lại càng lớn. Cùng lý lẽ, tương tự điện áp, điện lưu lượng càng lớn. Như vậy thả ra ngoài năng lượng lại càng lớn. Cho nên Vệ Tiểu Bắc muốn tăng lên phóng thích điện lưu uy lực. Ngoài ra tăng lên điện áp ở ngoài, điện lưu hạn mức cao nhất cũng cần tăng lên. Đương nhiên, 90-100mA điện lưu. Nhân loại tiếp xúc 3 giây trở lên. Trái tim sẽ bị bệnh tê liệt, ngừng đập, nhưng Vệ Tiểu Bắc đối phó địch nhân tuyệt đại đa số đều không phải nhân loại, mà là hôi giới bên trong quái vật, cho nên điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên cũng là rất tất yếu. Vệ Tiểu Bắc trước cảnh ngộ hôi giới quái vật, đại đa số cũng không quá quan tâm thích hợp dùng điện lưu đi đối phó. Thí như hình người cọc gỗ, khí yêu vân, Vệ Tiểu Bắc đã nếm thử. Nhưng trên cơ bản không có hiệu quả, nhưng đến nơi đây, này phóng thích điện lưu nên phải có chút tác dụng, chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày nếu thích khủng bố đô thị. Thỉnh Demony, đứng đầu đề cử, sát thủ chủ cho thuê nhà thiếu khách trọ ngạo kiếm thiên khung phong lưu điên cuồng thiếu quan thuật. Mỹ nữ của ta tổng tài lão bà đấu la đại lục thánh vương y đạo quan đồ đấu phá thương khung hoa khôi. Tiếp thân cao thủ cường đại nhất người chơi Anchaman cách đấu tiến hóa mặt thế luyện ma sư thông. Linh sự vụ Sở Mao Sơn bắt quỷ nhân hắc ám cuối cùng Đại Mạt Nhật Case, kiêu sắt thép võ trang vũ giả. Nói quỷ chuyện, tử vong tuần hoàn quyển thứ nhất, kẻ trộm miêu trường cao đẳng quỷ nói quỷ ấm The Ringu. Thất dạ quái nói, chân thực hệ cùng siêu cấp hệ quỷ suy đăng hai đào mộ bút ký. Khảo cổ bút ký, dấu địa mật mã cuồng bạo thôn vệ giả động mạn võ mạn uy chí tôn tiểu siêu nhân tử vong giấy thông. Báo chi ly biệt khúc tử vong giấy thông báo hai số mệnh tử vong giấy thông báo thống khổ toàn bộ sách. Mười tông thống khổ tiền truyện, tác giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng viết khủng bố đô thị vi đăng lại tác phẩm. Khủng bố đô thị chương mới nhất tùy đạo hữu trên mạng tuyên bố. Nếu ngài phát hiện bản tiểu thuyết khủng bố đô thị chương mới nhất, mà yêu yêu đọc sách không có đổi mới, xin liên lạc chúng ta đổi mới. Ngài nhiệt tâm là đối website lớn nhất duy trì. Thư hữu như phát hiện khủng bố đô thị nội dung có trái với luật pháp chỗ, thỉnh hướng bổn trạm báo cáo, chúng ta đem lập tức xử lý. Bản tiểu thuyết khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả cá nhân quan điểm. Cùng yêu yêu đọc sách lập trường không quan hệ. Nếu ngài đối khủng bố đô thị nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc đối với bản đứng có ý kiến đề nghị xin gửi email cho nhân viên quản lý. Chúng ta đem trước tiên làm ra tương ứng xử lý. Copyright bản quyền thời gian đăng chương 2015 yêu yêu đọc sách. www.ucansu.com Urai Reserve, liên hệ hòm thư, ucansu@gmail.com, thăng đổi thành A còng, tiềm ICP bị 1500-50 số 39 đến 2 đồng loại tiểu thuyết click phạm vi bảng. Toàn bộ phương vị ảo tưởng mặt thế đại nấu lại vô hạn động mạn lục thần cấp nhân vật. Phản diện dị thế giới ma vương đại nhân Yakumo ra đại thiếu gia xâm lấn hình nguyệt. Tu chân 40.000 năm manh chạy thiên cơ biến dị thường sinh vật hiểu biết lục đồng loại. Tiểu thuyết click tổng bảng. Vô hạn động mạn lục thiếu nữ đại triệu hoán thần cấp nhân vật phản diện dị thế giới. Ma vương đại nhân siêu thần xây dựng bắt trước sư toàn bộ phương vị ảo tưởng mạnh. Nhất tang thi hậu cung truyền thuyết đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nam nhân Star Wars Phong. Bạo Yakumo ra đại thiếu gia quét mã chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.